Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577: Nữ ma đầu ánh mắt quái dị. Chương 576: Nữ ma đầu ánh mắt quái dị đối với vấn đề này. Đối diện trầm mặc một lát, nói khẽ: "Người muốn biết." Không có đạt được trực tiếp trả lời, Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là khóe miệng có chút dương lên. Người không cảm thấy Thiên Âm Tông rất có ý tứ sao? Nơi nào có ý tứ? Phong Hoa đạo nhân hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhếch miệng cười tà nói. Tỷ như ngươi có cái phân thân ở chỗ này, không có ý nghĩa. Nụ cười này văn nhược bên trong mang theo dữ tợn cùng điên cuồng, khiến người ta run sợ. Phong Hoa đạo nhân trầm mặc một lát, cười nói, ngươi cảm thấy ta để ý phân thân sao? Không thèm để ý sao? Giang Hạo một mặt kinh ngạc dáng vẻ, sau đó thở phào nói, không thèm để ý liền tốt, không thèm để ý liền tốt. Ta còn tưởng rằng chúng ta hợp tác lại bởi vì một bộ không khí phân thân kết thúc. Phong Hoa đạo nhân nhìn qua người trước mắt, trầm mặc không nói. Giang Hạo không gặp được đối phương ngũ quan, nhưng có thể phát giác được ánh mắt tới đối mặt, mang theo một chút ý cười. Tiếu Tam Sinh là hạng người gì? Điên cuồng bên trong mang theo vặn vẹo, chưa từng tiếp nhận bất luận người nào uy hiếp, bởi vì chỉ có hắn uy hiếp người khác. Làm ra hết thảy toàn bằng bản thân cao hứng, liều lĩnh, bất chấp hậu quả. Cho nên, Giang Hạo liền không thể giống trước đó như thế đối với bất kỳ người nào bảo trì khách khí, mà là hẳn là cấp tiến. Điên cuồng, không nghe lời liền uy hiếp không thành liền giết. Tâm ý thông suốt, không có chính cùng ác, có là chỉ có tà tính. Bình thường thời điểm hắn xác thực không dám như thế buông ra, bởi vì muốn bận tâm đồ vật quá nhiều, thực lực không đủ vị trí đều có thể bị phát giác, dung không được hắn buông lỏng. Nhưng là hôm nay Hồng Vũ Diệp tại, như vậy phương diện khác không cần lo lắng, chỉ cần toàn lực biểu diễn là đủ. Đối mặt hồi lâu, Phong Hoa đạo nhân thì thu hồi ánh mắt nói, Thiên Thần đạo nhân, vạn vật trung yên thuộc hắn chú ý nhất Thiên Âm Tông, cũng là tuyên bố nhiệm vụ nhất tấp nập một vị. Người biết, một số thời khắc ta chỉ giúp vội tiếp đầu, nội dung cụ thể là giao dịch song phương tự hành truyền lại, ta biết cũng không nhiều. Dạng này à? Giang Hạo cười cười nói, ta cũng nói với ngươi một sự kiện đi, kỳ thật ta đã sớm không tại Thiên Âm Tông phụ cận. Ha ha, Phong Hoa đạo nhân, bất quá ta biết ngươi đang tìm ngư nhân, có muốn nghe hay không nghe ta biết đến bí mật? Giang Hạo ôn hòa mà hỏi. Ta cho đồ vật, ngươi sẽ không phải nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết à? Phong Hoa đạo nhân cảnh giác nói. Đây không phải tự đoạn hợp tác đồng bạn sao? Ta rất giống loại người này. Giang Hạo hỏi ngược lại. Phong Hoa đạo nhân nhếch mép cười, chợt nói, ngươi muốn cái gì? Thiên Thần đạo nhân tất cả tư liệu. Giang Hạo nói. Trong lúc nhất thời đối diện rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Lúc này Giang Hạo đột nhiên cảm giác thân thể lực lượng bị nhanh chóng rút ra. Là Thiên Diện Bảo Phiến cần lực lượng duy trì. Hả? Đối phương đang thử thăm dò ta. Hắn đã cảm thấy kỳ quái, làm sao động một chút lại trầm mặc. Nguyên lai là nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu, dùng cái này xác định thực lực. Cũng may hắn còn có tàng linh trọng hiện, có thể kiên trì không ít thời gian. Bất quá vẫn là có chút ảnh hưởng. Mối liên hệ này phương thức tiêu hao lớn đến khủng khiếp. Bàn đào thụ dưới, Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống, sau đó đem ngón tay đặt ở Giang Hạo trong chén trà, nhẹ nhàng quấy xuống, chợt mang ra một giọt nước. Trong nháy mắt, giọt nước rơi vào Giang Hạo trong tay cây quạt bên trong. Một sát na, tất cả hấp thu rút đi. Không chỉ có như thế, càng có thần quang hiển lộ rõ ràng, vững như Thái Sơn. Người chậm rãi cân nhắc. Ta không vội. Hết sức chăm chú. Giang Hạo tại cảm nhận được biến hóa sau khi đem cây quạt đập tại trong tay kia, hiền hòa khiêm tốn nói. Phong Hoa đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, Thiên Thần đạo nhân tin tức khác ta liền không nói, chính ngươi cũng có thể hiểu rõ một chút. Bất quá hắn có cái nhược điểm chí mạng. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ người một nhà tao ngộ tu chân giả công kích dư ba. Tận mắt thấy phụ mẫu huynh đệ tỷ muội sinh vong. Càng nhìn thấy thê tử tại hướng hắn cầu cứu trong nháy mắt. Hóa thành hư không. Chỉ có nhi tử cũng chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh băng. Hắn hận thấu tu sĩ. Muốn giết sạch tất cả có được lực lượng cường đại người. Về sau vạn vật trung yên một vị nào đó tồn tại tìm được hắn. Giúp hắn cứu tỉnh nhi tử. Hiện tại hắn đứa con trai này chính là hắn hết thảy. Nghe được thiên thần đạo nhân kinh lịch. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là trước tiên mở miệng. Con của hắn ở đâu? Lòng quá tham. Phong Hoa đạo nhân trầm giọng nói. Hiện tại đến lượt ngươi nói một chút. Giang Hạo hiểu được. Chợt nói. Thiên Hà Dĩ Đông. Thiên Hà Dĩ Đông. Cứ như vậy. Phong Hoa đạo nhân hỏi. Không đủ sao? Giang Hạo lại cười nói. Dĩ Đông là địa phương nào? Còn cần nghĩ. Nghe vậy. Phong Hoa đạo nhân hiểu ra tới. Sau đó nói. Sẽ là thứ gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu. Nói khẽ. Tới phiên ngươi. Loạn Thạch Đảo. Thất Nhật Thôn. Phong Hoa đạo nhân lần này cũng là quả quyết. Giang Hạo cũng nói một câu. Rồng. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào trầm mặc. Sau đó liên hệ bắt đầu cắt ra. Lần sau gặp. Phong Hoa đạo nhân nói. Lần giao dịch này liền đến cái này. Không tiếp tục tất yếu. Lần sau gặp, Giang Hạo một mặt ấm áp. Hết thảy biến mất, hắn mới đem trận pháp biến mất. Như thế mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Khôi phục hình dạng về sau. Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cảm kích nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc ấy nếu là không có Hồng Vũ Diệp, bản thân sẽ không như vậy thong dong. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là... Vị này một mực nhìn lấy mình, không biết đang nhìn cái gì. Một chút thời gian về sau, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói một chút cảm tưởng. Ứng tiếng, phải. Giang Hạo thuận thế đi vào bên cạnh bàn, uống một ngụm trà, nói cái nhìn của mình. Phong Hoa đạo nhân không thể toàn. Tiền bối, nhìn thấy cô gái đối diện nhìn chằm chằm vào bản thân. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Hồng Vũ Diệp cổ quái nhìn xem Giang Hạo, nhất là đã thấy đáy chén trà. Có cái gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi, dĩ vãng Hồng Vũ Diệp không có ánh mắt như vậy. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên một cái tay duỗi tới. Tinh tế ngón tay chỉ tại hắn trên trán. Chợt, Giang Hạo trùng điệp đâm vào trên tường. Có chút đau nhức, nhưng là lần này đối phương vì cái gì động thủ? Uống trà. Cái này rõ ràng không có khả năng. Bản thân uống trà hẳn là tự do. Nhiều năm như vậy đều vô sự. Chẳng lẽ chưa nói xong sự tình không cho uống? Cũng không có khả năng. Trước kia cũng dạng này quá. Cuối cùng chỉ có thể quy nạp tại cường giả hỉ nộ vô thường. Giang Hạo thở dài một cái. Yên lặng về tới vị trí bên trên. Lần này uống trà không có bất cứ vấn đề gì. Vãn bối cảm thấy Phong Hoa đạo nhân không thể tin hết. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Chúng ta chọn giữ lại một bộ phận. Đối phương cũng nhất định sẽ giữ lại một bộ phận. Thậm chí cái này thiên thần đạo nhân đều có thể là hắn phóng xuất chuyển di tầm mắt. Nhưng là dù là có lừa gạt thành phần. Tin tức này vẫn là tồn tại giá trị. Tìm tới cái này thiên thần đạo nhân. Hẳn là có thể biết càng nhiều. Thậm chí có thể biết Phong Hoa đạo nhân có chủ ý gì. Hồng Vũ Diệp uống trà. Thần sắc bình thản. Thiên thần đạo nhân ở đâu? Giang Hạo ngừng tạm. Trong lúc nhất thời không đáp lại được. Phong Hoa đạo nhân xác thực không nói. Nhưng là có con của hắn tin tức. Trước tiên có thể đi xem hắn một chút nhi tử. Giang Hạo nói. Loạn Thạch Đảo. Thất Nhật Thôn. Vẫn là 10 phút tả hữu. Hết chương.